Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1564, Ma Phương Mỹ Nhân, 22. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Bọn hắn đều là người bình thường. Hẳn là không cách nào sống mà đi ra tội ác thành. Cung úy tiếp tục nói. Hệ thống, ha ha ha, tốt ngay thẳng, ngươi cũng nói, bọn hắn đều là người bình thường. Giết bọn hắn căn bản không có ý nghĩa. Muốn phá hư ma phương thế giới người cũng không phải mấy cái này người bình thường. Mà là trốn ở phía sau người. Ta suy đoán là, đối phương là chọn người bình thường đến phá hư. Giết bọn hắn, còn sẽ có mặt khác người xuất hiện. Hơn nữa, mỗi một cái thành đều có chính mình quy tắc. Kẻ ngoại lai có thể hay không hoặc là đi ra ngoài. Đều là dựa vào bọn hắn trí tuệ cùng vận khí. Phá hư quy tắc, dễ dàng gây nên thành hỗn loạn. Không đáng, không đáng, người ý là, cung úy kỳ thật cũng kịp phản ứng. Xác thực vì chuyên môn giết chết mấy cái không có phạm sai lầm người bình thường. Lọt vào ma phương quy tắc phản vệ, có chút vạch không đến, dẫn xà xuất động, có khả năng uy hiếp ma phương thế giới tồn tại người. Một mực trốn ở phía sau, ta muốn làm là, chờ đối phương xuất hiện. Hiện tại chúng ta sẽ giả bộ, cái gì cũng không biết, cung úy cảm thấy có đạo lý. Hơn nữa hắn gần nhất cũng phải theo nữ nhân này, xem hắn đến tột cùng làm sao vậy, luôn muốn chút không hiểu thấu sự tình. Đường quả nhắm hai mắt ngủ, cung úy cũng không muốn ngủ, mở to mắt, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm nàng nhìn một buổi tối, càng xem càng muốn nhìn, càng xem càng không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Hắn hoài nghi nữ nhân này, có phải là tìm tới cái gì kẻ ngoại lai bí pháp tu luyện qua, mới có thể để hắn như thế dị thường. Cung úy gia nhập, khiến cho nguyên bản 5 người tiểu đội, biến thành 6 người tiểu đội. Cung úy xuất hiện, vẫn là để địch thần minh hoài nghi tới, có thể về sau mấy ngày. Hắn nhìn thấy đường quả đi đâu mà đi, cung úy đều đi theo, còn một bộ chỉ nghe nàng lời nói bộ dáng. Không có chút nào hoài nghi, ân tiểu phỉ nhịn không được vụng trộm nói. Đây quả thực là trung khuyển a, người ta lớn lên đẹp. Ân Thụy nói tiếp, tiểu phỉ, không phải ca ta trêu chọc ngươi. Ngươi còn là lớn lên có thể, nhưng so đường quả thật phải kém như vậy một chút. Ân tiểu phỉ đặc biệt muốn nện chết ân Thụy, có thể hắn nói lại rất có đạo lý. Một đoàn người mỗi ngày trừ nghe ngóng ma phương thế giới tin tức. Liền là đi hạnh phúc cây địa phương cầu phúc, nói mình hạnh phúc, mỗi một lần đường quả đều có thể thu hoạch được tràn đầy một rổ hạnh phúc quả. Thật gọi là chung quanh người, ghen ghét đỏ mắt, địch thần minh cũng rất ghen ghét, cầu phúc vài ngày, hắn liền không có từng thu được hạnh phúc quả. Toàn bộ đều là lá cây, một mảnh lá khô một cái ma phương tệ, một mảnh lá xanh, 10 cái ma phương tệ. Quả thực muốn tức chết người. Những người khác, thu hoạch hạnh phúc quả cơ bản tại 5 cái trong vòng. Tóm lại, đường quả liền là cái kia dị loại. Đường quả coi như, càng làm giận là đến một cái cung úy. Bọn hắn chỉ nghe được hắn không mặn không nhạt nói một câu. Hạnh phúc, sau đó hạnh phúc cây cũng cho hắn một rổ hạnh phúc quả. Nhìn đến đây, địch thần minh liền không vui a, rõ ràng cung úy giọng nói. Còn không có hắn thành khẩn, hạnh phúc cây, thật đúng là một gốc nhan chó cây. Còn có 5 ngày, liền là luân chuyển đến kế tiếp thành thời gian. Dịch Ánh Tuyết có chút bận tâm nói. Thế nhưng là vừa rồi ta thăm dò được tin tức, ma phương thế giới là tùy ý truyền. Chúng ta mấy người có khả năng sẽ truyền đến khác biệt nội thành. Lúc đầu bọn hắn đều là chút người bình thường, hạnh phúc thành coi như không có nguy hiểm. Nhưng từ gần nhất lục tục ngo ngoe nghe được tin tức. Ma phương thế giới bên trong, cũng liền hạnh phúc thành không có gì nguy hiểm, thấy rất nhiều người đối cái khác thành dự kín như bưng bộ dáng. Đều hiểu tình huống nhất định không tốt lắm, cách chương.